ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 519, áp đảo đến xít sao, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, An Mộc đẩy anh ra, nhưng không phải là bộ dáng thẹn quá hóa giận như hôm qua. Cô đẩy anh ra, sau đó khó xử xoay người chạy về phía bụi cỏ, miệng cười khanh khách. Loại hình ảnh duy mỹ này so với tình huống nhất định phải hôn lúc trước càng thêm tự nhiên, đúng với tính cách của nữ chính hơn. Hơn nữa, sự hồn nhiên của An Mộc khiến Diêu càng chỉ biết ngây ngốc nhìn theo. Giống như giờ phút này An Mộc chính là Ôn Noãn, anh bị đẩy vào tình huống kịch tính, ngẩn người nhìn Ôn Noãn. Cát, Thạch Tiểu Phong kêu lên, khiến Diêu càng hoàn hồn. Diêu càng quay đầu thấy Thạch Tiểu Phong đang rất không vui nhìn mình. Anh lập tức dùng mình một cái. Anh đột nhiên hiểu ra ban nãy trước khi diễn An Mộc đã nói anh cứ cẩn thận đi. An Mộc đã cố ý sửa kịch bản, nhưng vì sự thay đổi này quá phù hợp nên Thạch Tiểu Phong không hề nói gì cô, ngược lại tức giận với mình vì đã không theo kịp. Diêu Cảng đang muốn mở miệng thì An Mộc đã lên tiếng trước, đạo diễn, thật xin lỗi, vì tôi nghĩ rằng Ôn Noãn là một cô gái kín đáo hướng nội, trước đám đông sao có thể để lộ Diêu hôn. Vừa rồi là tôi đã diễn theo tính cách của nhân vật cho nên liền thay đổi lại một chút. Khi đang quay phim, trạng thái diễn viên tốt thì chuyện thay đổi kịch bản thế này cũng có xảy ra, nhưng đó đều là ảnh đế hoặc những diễn viên thành thục nhiều kinh nghiệm. Giờ An Mộc thay đổi kịch bản lại khiến người xem càng thêm hứng thú, hai mắt Thạch Tiểu Phong sáng lên, không sao, cái này sao trách cô được, là sự xuất thần trong khi diễn xuất, loại chuyện này cầu còn không được ấy. An Mộc lập tức cúi đầu thẹn thùng, bộ dáng này khiến Diêu càng nghiến răng nghiến lợi. Cô cố ý, chắc chắn trước khi diễn đã sửa chữa trong đầu xong xuôi rồi, cái gì mà xuất thần cơ chứ? Diêu càng nghĩ đến đây mà kinh ngạc, sự phẫn nộ không thể bình tĩnh của An Mộc hôm qua rốt cuộc là cái gì, cô ta chỉ là một con bé con, sao có thể chấn định nhanh như vậy? Diêu càng hít sâu một hơi, không muốn nhìn thấy An Mộc nữa. Anh nhìn Thạch Tiểu Phong, thật xin lỗi, đạo diễn, tiếp tục đi ạ. Thạch Tiểu Phong sầm mặt gật đầu, cảnh quay bắt đầu, Ôn Noãn cười khanh khách chạy đi, lộ Diêu sừng sốt liền đuổi theo. Hai người trêu chọc nhau trên thảm cỏ, trời xanh mây trắng, mọi thứ đều hoàn hảo. Thạch Tiểu Phong nhìn màn hình, mày càng lúc càng nhíu chặt. An Mộc đã phát huy được năng lực diễn xuất mềm mỏng như nước, khí chất thanh thuần bùng nổ. Cô càng lúc càng khiến Thạch Tiểu Phong chấn kinh, lối diễn xuất linh hoạt dẫn dắt được mạch cảm xúc của người xem. An Mộc càng như vậy, Thạch Tiểu Phong lại thấy rất không vui. Ánh mắt anh rơi xuống Diêu Cảng. Diễn xuất của Diêu Cảng không tệ, đây là bộ phim nữ chính là chủ đạo, nam chính chủ yếu là làm nền, yêu cầu với nam chính không hề cao, nếu không phải Diêu Cảng cũng thuộc phái thực lực thì Thạch Tiểu Phong cũng không chọn anh. Nhưng lúc này, mỗi lần Diêu Cảng xuất hiện trên màn hình đều khiến Thạch Tiểu Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Trong một cảnh quay, An Mộc và Diêu Cảng cùng xuất hiện, khán giả sẽ chỉ dõi theo duy nhất Ôn Noãn mà thôi. Mọi hành động của Ôn Noãn đều đi vào lòng người xem. Đúng, chính là như vậy, Diêu Cảng đã bị An Mộc áp đảo. Còn áp đến xít sao, cách chương.